Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 20, tiên thi. Bách Thảo Điện Quảng Trường. Vương Hùng nhìn lấy dưới núi này ùn ùn kéo đến cương thi sóng chiều đến. Hít vào miệng hàn khí, bầy sói, nhị hổ cũng là một trận sao động. Cái này Bách Thảo Thành, bốn phía khói lửa, lúc này mới mấy ngày. Liền biến thành phế tích. Cự Môn kinh ngạc nói, những bách tính đó làm sao từng cái là lạ, hướng chúng ta vọt tới. Cự Quốc một trận hoảng hốt, là cương thi, vương gia, bọn họ hoàn toàn biến thành cương thi. Lúc này mới mấy ngày, toàn thành đều biến thành cương thi. Dư Tấn cả kinh kêu lên, cương thi, nhị hổ biến sắc, tham tam xích. Thật đúng là nghiệp chướng nặng nề, thật đem Trương Thi Vương phóng xuất, nếu không có thủ thành đại trận mở ra, một trận nhân gian hạo kiếp liền muốn phát sinh. Vương Hùng sắc mặt khó coi nói, cương thi rất lợi hại. Cự Khuyết nghi ngờ nói, cương thi thực lực không mạnh, nhưng bọn họ truyền nhiễm tính lại thiên hạ ít có, còn tốt bây giờ đang trong thành. Chỉ cần có chân thần đi ngang qua, còn có thể đem cương thi diệt đi. Nếu để cho bọn họ chạy ra thành qua, này cương thi liền ùn ùn kéo đến, coi như chân thần cũng giết không hết, giết không hết. Chạy ra một cái chỉ làm liền một đám. Vương Hùng sắc mặt khó coi nói, thực lực không mạnh, vậy chúng ta còn có thể đánh một trận. Cự Khuyết hiếu kỳ nói, người sống biến thành cương thi, thực lực không dư thừa một nửa. Các ngươi là có một trận chiến tư, nhưng các ngươi muốn chết, có thể quá khứ. Vương Hùng mắt nhìn Cự Khuyết. A, ngươi hủy diệt cương thi. Cương thi chỉ cần ở trên thân thể ngươi lưu một cái vết thương, ngươi liền bị truyền nhiễm, rất nhanh cũng thay đổi thành cương thi. Ngươi muốn thử xem cái này ùn ùn kéo đến cương thi chiều. Vương Hùng cười lạnh nói, a, nhị hổ, bầy sói nhất thời giật mình. Chúng ta nơi này chỉ có Dư Tấn đang thay đổi thành khô lâu hình thái xuống, có thể tránh cho truyền nhiễm, cái khác thân thể máu thịt còn làm không được. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, vậy làm sao bây giờ? Xông xuống dưới. Cự Khuất mặt liền biến sắc nói, vô dụng, sở hữu cương thi đều nhìn chằm chằm chúng ta, chạy đi đâu đều vô dụng. Cự Môn một mặt lo lắng, châm lửa, đem bốn phía kiến trúc, toàn bộ châm lửa bốc cháy, hình thành một vòng tròn hình hàng rào, ngăn cản cương thi chiều. Thiên Lang Doanh, tiến về châm lửa. Vương Hùng phân phó nói, vâng. Bầy sói ứng tiếng nói, còn có, bốn phía tìm kiếm, có hay không dầu tháp, dầu hỏa, dầu cây trầu, chỉ cần là dầu, toàn bộ tìm ra, tăng tốc thiêu đốt. Vương Hùng kêu lên, bành, bầy sói trong nháy mắt chạy hướng bốn phía đại điện. Thanh Lang dùng móng vuốt va chạm thạch đầu, va chạm tia lửa, nhóm lửa một số dễ cháy vật. Nhanh chóng đem hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Dưới núi cương thi chiều chạy tới. Trên núi bắt đầu khói đặc qua lăn. Bách Thảo Sơn bên trên, vô số kiến trúc đều là vờn quanh Bách Thảo Điện Quảng Trường, mà lại phần lớn là chất gỗ kết cấu. Đại hỏa cùng một chỗ, nhất thời tràn đầy vô cùng. Cự Khuyết, Cự Môn tuy nhiên suy yếu, nhưng vẫn là cổ động từng đợt khí lưu. Phòng trợ hỏa thế, hoa, hoa, hoa, trên bầu trời, đột nhiên bay tới một trận hắc ô nha, ùn ùn kéo đến hướng về Vương Hùng một hàng vọt tới. Cái đó là, Cự Khuyết biến sắc, trong cương thi độc điểu loại, cương thi chim đi, cẩn thận một chút, khác để chúng nó tới gần. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, trong tay trường tiên bỗng nhiên vung lên, trường tiên giống như lưới lớn đồng dạng xông lên trời. Ba ba ba ba ba ba ba. Trong lúc nhất thời, một đoàn quạ đen, trong nháy mắt toàn bộ bị rút ra rơi xuống đất. Chỉ có một chút cá lọt lưới. muốn đi, chết. Cự Môn quát lạnh một tiếng, bành, mấy trăm phong nhận trùng thiên, trong nháy mắt, đêm này một đám quạc toàn bộ chém vỡ, rào rạt đại hỏa đã bốc cháy lên, dưới núi cương thi cũng đã gần. Vương gia, đám zombie có thể xông qua biển lửa này sao? Dư Tẫn lo lắng nói, thực lực cường năng, thực lực yếu không thể. Vương Hùng trầm giọng nói, a, biển lửa này, cương thi còn có thể xông tới. Cự Khuyết lo lắng nói, biển lửa này có thể ngăn cản hơn phân nửa cương thi, đã đủ không tệ. Nếu là sở hữu cương thi cùng nhau tiến lên, ngươi liền phản kháng đều không có cơ hội. Vương Hùng giải thích nói, vậy những thứ này cương thi có thể mạnh bao nhiêu? Cự Môn lo lắng nói, cương thi mạnh nhất hẳn là này Trương Thi Vương. Vương Hùng híp mắt mắt thấy dưới núi chạy tới Trương Thi Vương. Trương Thi Vương bộ dáng có cao một trượng, cùng Tham Tam Xích có chút giống nhau, nhưng trên trán một cái lục sắc bướu thịt tựa hồ tại bắn ra từng đạo lục quang. Lục quang truyền hướng vô số cương thi. Đám zombie cảm nhận được Trương Thi Vương đến, nhao nhao cung kính nhượng mở con đường. Vương nếu là đoán không tệ, cái này Trương Thi Vương hẳn là nuốt Tham Tam Xích, sau đó bốn phía cắn nuốt đan dược, tích lũy lực lượng, đồng thời áp chế tu vi, không cho tiên kiếp tiến đến. Vương Hùng hai mắt nhíu lại nói, tiên sinh nói là thiên kiếp. Nói cách khác, cái này Trương Thi Vương có lẽ vẫn là vũ thánh thực lực. Cự Môn nhãn tình sáng lên, không tệ, hắn không dám hiện tại thành tiên. Một khi thiên kiếp rơi xuống, hắn đem vạn kiếp bất phục. Hắn mặc dù không có thành tựu thi tiên, nhưng thực lực hẳn là không sai biệt nhiều ít. Đúng, lần trước địa cung bên trong lục mao cương thi còn nhớ rõ sao? Hiện tại Trương Thi Vương hẳn là so lục mao cương thi còn phải cường đại hơn một chút. Vương Hùng phân tích nói, a, Cự Môn nhất thời lộ ra một chút tuyệt vọng. Này lục mao cương thi thực lực còn rõ mồn một trước mắt, coi như lúc ấy lục mao cương thi con mắt nhìn không thấy, khứu giác không nhạy bén, chỉ dựa vào một cái thính giác, liền để lúc ấy tất cả mọi người tuyệt vọng. Trước mắt Trương Thi Vương còn muốn càng mạnh, chúng ta không phải chết chắc. Cự Khuyết lộ ra vẻ tuyệt vọng, không, còn có một đường sinh cơ, hai cái biện pháp, chỉ là đều. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng. Cái gì? Hai cái biện pháp? Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hùng. Cái thứ nhất, tìm tới Thanh Hoàn quận chúa. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Thanh Hoàn quận chúa, nàng có thể làm cái gì? Nàng thực lực yếu như vậy. Không, nàng có vương ấn, có thể, coi như thế, đối phó Doanh Đông đều cố hết sức. Huống chi Trương Thi Vương. Cự Môn không tin nói, Thanh Hoàn, ngươi có thể còn sống. Vương Hùng đột nhiên hét lớn một tiếng, hét lớn phía dưới. Thanh âm thông qua thủ thành đại trận trong nháy mắt truyền hướng toàn thành. Ngay tại lúc đó, nhóm đầu tiên cương thi đã đến trên núi, đồng thời xâm nhập biển lửa. A, giống, ngoặc kép, đại hỏa đốt cháy cương thi. Đám zombie vô cùng thống khổ, trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng, vẫn là có cương thi có thể xông qua biển lửa. Rất nhanh tới Bách Thảo Điện quảng trường, hướng về Vương Hùng một đoàn người đánh tới. Giống, bầy sói một trận gào thét, thiên lang doanh, tụ lại, tận lực tránh né. Vương Hùng kêu lên, bầy sói nhất thời hướng Vương Hùng dựa vào. Mảng lớn cương thi trong nháy mắt đến phụ cận. Vương Hùng tay cầm trường tiên trong nháy mắt ngăn ở bầy sói phía trước. Trường tiên khẽ múa, nhất thời giống như một đầu trật tự dây chuyền, quét sạch tứ phương. Ba ba ba ba ba ba. Vương Hùng bây giờ khí hải cảnh đỉnh phong, thân thể càng là cần chân khí đến thối luyện. Giờ phút này chiến đấu, gia tốc chân khí sử dụng chính là tốt nhất thối luyện thời cơ. Trong lúc nhất thời, từng cái cương thi bị Trường Tiên nhanh chóng đánh bay. Trường Tiên có thể nửa viễn trình công kích, lấy vương hùng lực lượng, tiên pháp, càng làm cho cương thi không thể tới gần người. Nhất thời, từng cái cương thi bị nhanh chóng rút về biển lửa. Nhưng, cương thi triều, cương thi quá nhiều, nhiều đến để cho người ta sụp đổ. Mặc dù vương hùng thực lực cường đại, tiên pháp siêu quần, nhưng, này cuồn cuộn mà đến cương thi, vẫn như cũ khủng bố làm người run sợ. Càng ngày càng nhiều cương thi, nhượng vương hùng Trường Tiên đều có chút không kịp. Một bên Dư Tẫn dậm chân, quanh thân toát ra một trận hắc khí, tựa hồ muốn biến thành khô lâu sói. Dư Tẫn, hiện tại đừng xuất thủ, có lưu dư lực, đợi sẽ phối hợp vương. Vương Hùng nhất thời ngăn cản Dư Tẫn, thế nhưng là Dư Tẫn vô cùng nóng nảy. Nghe lệnh, Vương Hùng quát, vâng, Dư Tẫn cắn hàm răng ứng tiếng nói. Hai cái biện pháp, một cái là mời Thanh Hoàn quận chúa hỗ trợ, còn có một cái biện pháp, cũng là dựa vào Vương Hùng chính mình. Vương Hùng đang đợi, chờ Trương Thi Vương đến, bởi vì Trương Thi Vương có thể thao túng sở hữu cương thi, nếu là có thể chế trụ Trương Thi Vương, thao túng sở hữu cương thi, nguy cơ cũng liền giải trừ. Mà đối phó Trương Thi Vương, Vương Hùng chỉ có thể lợi dụng linh hồn chi lực. Dù sao, vừa mới bạch hổ hồn cắn nuốt vô số oán linh, giờ phút này cũng vô cùng cường đại. Có thể mặc dù bây giờ hổ hồn đã cường đại, Vương Hùng cũng không có nắm chắc tất thắng. Dù sao, linh hồn chi lực chỉ có thể là hiểm chiêu. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Nếu là không chế trụ nổi Trương Thi Vương, chính mình một hàng liền toàn quân bị diệt. Cho nên, Dư Tẫn lực lượng phải dùng đến thời khắc mấu chốt, tuyệt không có thể lãng phí. Giờ phút này, Vương Hùng một người đối mặt đánh tới vô số cương thi, Trường Tiên múa, nhất thời liên miên cương thi nổ bay mà ra. Lấy một đấu 10, lấy một đối 100, lấy một đôi 200. Thậm chí, bây giờ xông qua biển lửa cương thi, đã đạt tới 500 nhiều. Vương Hùng một cây Trường Tiên, độc đấu 500 cương thi, không cho cương thi cận thân một không có. Khủng bố chiến đấu thiên phú, nhượng trong thành người sống sót đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì, ai cũng nhìn ra, Vương Hùng Trường Tiên lực lượng cũng không phải là quá mạnh, nhiều nhất mới vào võ tông lực lượng. Có thể, coi như 100 cái võ tông, cũng không có khả năng có Vương Hùng biến thái như vậy a. Một người một roi, liền bảo vệ 500 thanh lang. Phần này chiến đấu thiên phú, thiên hạ hôm nay, tại Vương Hùng tu vi, có bao nhiêu người có thể làm được? Đồng thời, một số người sống sót trong mắt đều nhìn thấy một hồi cảm động. Vạn ma đột kích, vì bảo vệ thủ hạ, Vương Hùng lấy quân vương chi thân ngăn tại phía trước nhất. Phần này liều mạng hộ thần cách làm, nhượng bao nhiêu người hâm mộ thanh lang nhóm có dạng này một cái tốt chủ tử. Lấy một đối 500, Vương Hùng giờ phút này cũng có chút cố hết sức. Có thể giờ phút này, Vương Hùng không được không làm như vậy. Trương Thi Vương làm sao còn chưa lên đến? Vương Hùng một trận lo lắng. Núi chỗ tiếp theo trong rừng, tiểu tôn, người nhanh mau cứu Vương Hùng a. Thanh Hoàn quận chúa lo lắng nhìn về phía Ân Trùng Hư. Người điên, lúc này, ai dám lên đi? Ân Trùng Hư trừng mắt cả giận nói, vì cái gì không thể, ngươi có thể bay a? Đem Vương Hùng đón lấy núi đến. Thanh Hoàn quận chúa lo lắng nói, đó là ùn ùn kéo đến cương thi, không ai có thể cứu hắn, hắn chết chắc, ta cũng không muốn cùng hắn chịu chết. Bay, ngươi cho rằng trên trời những cái kia thi chim là bài trí, ai còn dám bay? Ân Trùng Hư nhất thời cả giận nói. Trên núi bốc cháy, một cái hắc ưng bỗng nhiên kêu lên. Hừ, Vương Hùng đánh ý kiến hay, muốn dùng hỏa diễm ngăn cản cương thi. nhiều nhất ngăn cản một hồi, uống rượu độc giải khát, căn vô dụng. Ân Trùng Hư lắc đầu, không được, Vương Hùng đã cứu mệnh ta, ta nhất định phải cứu hắn. Tiểu Tôn, ngươi không dám đi, vậy ngươi cho ta một cái hắc ưng, chính ta quá. Thanh Hoàn quận chúa vội vàng nói, không được, ta mỗi một cái thuộc hạ sinh mệnh đều là bảo vật quý, ta cũng không muốn người nào đi chịu chết. Trương Thi Vương liền muốn đến đỉnh núi, ai đi người đó chết. Ân Trùng Hư nhất thời cự tuyệt nói. Vào thời khắc này, trên núi bỗng nhiên truyền đến Vương Hùng hô hoán, Thanh Hoàn, ngươi có thể còn sống. Một tiếng hô hoán truyền khắp toàn thành, Thanh Hoàn quận chúa con mắt đỏ lên. Đến lúc này, Vương Hùng đều tại quan tâm ta an nguy, ta nhất định phải đi cứu nàng. Không được, ngươi không thể đi, Thái Vũ Vương tướng ngươi giao cho ta, ta muốn bảo đảm ngươi an toàn. Ân Trùng Hư trừng mắt cả giận nói, ngươi không giúp ta, cũng không cho ngươi thuộc hạ giúp ta, ta không cần các ngươi giúp ta. Tiểu Hạc Nhi, ngươi theo ta đi, Thanh Hoàn quận chúa kêu lên. Ly, bên cạnh một cái tiên hạc nhanh chóng nhảy đến phụ cận. Chính là ngày xưa theo Vương Hùng cùng đi Bách Thảo thành hạc cưỡi. Một mực là cự môn tọa kỵ, về sau đến Bách Thảo thành, Vương Hùng nhượng Thanh Hoàn quận chúa lấy. Thánh Nguyên đại hội trong lúc đó, một mực ở tại Đông Phương biệt viện, thẳng đến cương thi triều bạo phát, tiên hạc mới phi thiên trốn tới. Về sau gặp được Thanh Hoàn quận chúa, một mực đi theo ở bên. Tiên hạc chính là Đông Phương Vương phủ tự dưỡng, tuy nhiên thực lực không cao, nhưng Vương Trung Toàn chọn lựa thời điểm, tự nhiên chọn lựa hiệu Trung Vương phủ hạc cưỡi cho Vương Hùng bạn hành. Giờ phút này muốn đi cứu Vương Hùng, tự nhiên cái thứ nhất nhảy ra, ngươi dám, cái này tiên hạc cũng không được, không cho ngươi qua. Ân Trùng Hư trừng mắt gây khó dễ nói. Hô, Thanh Hoàn quận chúa đem Thái Vũ Vương ấn nắm trong tay, lạnh lùng nhìn về phía Ân Trùng Hư. Tiểu Tôn, ngươi đừng ép ta. Ngươi, Ân Trùng Hư trừng mắt. Ta biết, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng, ngươi như bức ta xuất thủ, động tĩnh nhất định có thể dẫn tới vô số cương thi. Cho nên, người tốt nhất đừng nhúc nhích. Thanh Hoàn quận chúa trợn mắt nói. Thanh Hoàn, qua liền là chết, ngươi cần gì chứ? Ân Trùng Hư đắng chát kêu lên. Có chết hay không, không cần ngươi lo, chính ta tuyển. Thanh Hoàn quận chúa nhảy lên tiên hạc phía sau lưng, ánh mắt kiên định nói. Giờ khắc này, Ân Trùng Hư xác thực không dám lên trước. Chính như Thanh Hoàn quận chúa nói, cho dù có vương ấn, Thanh Hoàn quận chúa cũng không phải mình đối thủ. Có thể, bốn phía còn có vô số cương thi nhìn chằm chằm đâu. Chính mình căn không dám cùng Thanh Hoàn quận chúa đồng quy vu tận. Đi, Thanh Hoàn quận chúa quát. Ly, tiên hạc nhất phi trùng thiên, chở Thanh Hoàn quận chúa bay thẳng Bách Thảo Sơn chi đỉnh bay đi. Ân Trùng Hư nhìn lấy Thanh Hoàn quận chúa rời đi, sắc mặt một trận khó coi, lại không dám đi theo phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?